Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Chiến khuy nguyệt cảnh giới, chỉ là đến mượn chút đồ vật, không biết rõ hai vị muốn mượn cái gì, còn mượn đến tộc ta cấm địa. Hai vị nói một chút, nói không chừng ta sẽ giúp các ngươi tìm một chút, dù sao nơi này ta tương đối quen. Nói nghe một chút. Ta muốn mượn chút âm dương thủy. Âm dương thủy. Không sai. Cái kia cái nhỏ ao nước âm dương thủy. Úc, hai vị xem ra là sớm có mục đích. Hai vị nếu không tới ta âm dương giáo bên trong đi ngồi làm khách đi. Nam tử híp con mắt. Đối với Long Tinh Ngân hai người mục đích có hiểu rõ. Hai cái tinh hồn cảnh giới võ giả mà thôi. Lại có thể tiến đến. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra là không thể đồng ý. Vậy ngươi liền đi chết đi. Long Tinh Ngân hai người đã sớm biết rõ có thể như vậy. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến. Long Tinh Trần thi triển nhật nguyệt tinh thần phán. Hai người thực lực đều đạt đến tứ trọng thiên thất trọng thiên cảnh giới. Nam tử gặp Long Tinh Ngân hai người muốn động thủ. Cũng không tại ẩn tàng. Trên người khí thế bộc phát ra. Đến từ khuy nguyệt cảnh giới khí thế tràn ngập bốn phía. Nam tử không có đem hai người để ở trong mắt. Hắn là âm dương giáo thiên tử Lý Tồn Tâm. Hắn thấy, hai người liền xem như thánh tử cảnh giới hắn cũng không sợ. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô kiếm. Một kiếm bổ tới. Long Tinh Trần rút ra Thái A kiếm đồng dạng bổ tới. Lý Tồn Tâm hừ lạnh một tiếng rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Giờ kiếm ngăn trở hai người công kích. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm quất tới. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Lý Tồn Tâm một tay dùng lực. Đem hai người kiếm chấn khai. Trong tay bảo kiếm vung lên. Ngăn trở hai người thái hư hóa kiếm. Cái này lúc Long Tinh Ngân hai người kiếm từ nó thân thể hai bên chém tới. Lý Tồn Tâm hai chân đá ra đem hai người kiếm đá văng ra. Để sau lách mình rời đi. Long Tinh Ngân Thiên Ngân một kiếm bổ ra, thiên địa đều bị vạch ra một đạo dấu vết, màu vàng kim kiếm ngân hướng về Lý Tồn Tâm mà đi. Lý Tồn Tâm biết rõ dùng kiếm không phải bọn hắn đối thủ. Liền quăng kiếm, tay trái thái dương lực tràn ngập, toàn bộ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu thái dương. Long Tinh Trần bá thiên tuyệt địa thi triển, thiên địa đều giống như bị đánh mở. Màu tím kiếm khí mang theo bá đạo khí phách ra. Lý Tồn Tâm tay phải thái âm chi lực tràn ngập. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen mặt trời. Hai tay huy động hướng về hai người đánh tới. Oanh tương đương Long Tinh Ngân hai người đảo lộn thân thể. Rơi vào trên mặt đất. Đối diện Lý Tồn Tâm cũng lui một bước. Long Tinh Ngân thu hồi Trạm Lô. Long Tinh Trần cũng thu hồi Thái A. Đã đối phương không cần binh khí. Bọn hắn cũng không cần. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền tay trái ngũ đế long quyền trong nháy mắt đánh ra. Sáu cái thế giới luân chuyển. Tam điều thần long bay múa. Hướng về Lý Tồn Tâm mà đi. Long Tinh Trần tay trái chấn động bá quyền. Tay phải thi triển càn khôn thủ. Bá quyền bá khí tràn ngập. Càn khôn thủ gảy nhật nguyệt. Lý Tồn Tâm hai tay thái âm chi lực thái dương lực tràn ngập âm dương bề ngoài cùng âm dương ấn đánh. Ra, oanh tương đương Long Tinh Ngân hai người lấn người mà lên. Thần thuật bạo phát, Long Tinh Ngân hỏa quyền xông ra. Long Tinh Trần thái dương quyền đánh ra. Lý Tồn Tâm hai tay âm dương chi lực phun trào. Tiếp được hai người hai quyền. Long Tinh Ngân tay trái hỏa diễm tràn ngập. Tay phải hàn băng ngưng tụ. Nóng rực cùng băng hàn bề ngoài hòa, lấy học lúc trước băng hỏa lưỡng trọng thiên địa phương hình dạng, lấy thủy hỏa chuyển hóa thái cực, thủy hỏa giao hòa, hóa thành một cái ấn ký đánh ra, Long Tinh Trần thái dương thể cùng huyền nguyệt thể chuyển hóa, chí âm chí dương chi lực tràn ngập, lấy thái cực chi thế dung hợp, hóa thành âm dương chi lực, giao hòa vì ấn ký, hai tay huy động ấn ký trực tiếp đánh ra. Lý Tồn Tâm một tay thái âm một tay mặt trời, âm dương chi khí tràn ngập, hai tay hóa thành thái cực, âm dương giao hợp, hóa thành âm dương ấn đánh ra, cùng Long Tinh Ngân hai người âm dương ấn va chạm, sau đó ầm vang nổ tung, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, tay trái chấn động, không trung xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay. Trong tay chấn động, khóa chặt không gian, từng cái ngón tay rơi dưới. Lý Tồn Tâm hai tay hóa âm dương, một cái âm dương đồ xuất hiện trong tay. Âm dương đồ xoay tròn bị long tinh ngân đỉnh đi lên. Ngón tay đập nện tại âm dương đồ bên trên, văng lên âm dương chi khí. Long tinh trần hai tay vung động trong tay bóp làm một cái ấn ký. Là Phục Hy thần ấn. Cái gọi là Phục Hy thần ấn, còn gọi là Phục Hy 14 ấn, Kỳ Lân ấn, Chân Long ấn, Chân Hoàng ấn, Huyền Vũ ấn, Hổ Sát ấn, Diệt Thiên ấn, Táng Địa ấn, Nhân Vương ấn, Thiên Bì ấn, Sơn Hải ấn, Chấn Hồn ấn, Càn Khôn ấn, Nhật Nguyệt ấn, Lục Thần ấn. Long tinh trần thi triển chính là Kỳ Lân ấn. Một đầu Kỳ Lân trào lên mà đi, khống chế âm dương đồ cùng huyễn ngân chỉ không ngừng va chạm. Lý Tồn Tâm thấy một lần long tinh trần bí thuật đánh tới, thân thể nhất động, sau lưng từ cái âm dương đồ từ từ dâng lên. Âm dương đồ chấn động đem Kỳ Lân ấn dừng ở trên không. Âm dương đồ kịch liệt lắc một cái, không trung huyễn ngân chỉ cùng trước mặt Kỳ Lân ấn ầm vang nổ tung. Long tinh ngân hai người lui hai bước, nhìn lấy Lý Tồn Tâm sau lưng âm dương đồ. Đây là Khuy Nguyệt cảnh giới dị tượng, cầu thông thiên địa có được dị lực. Long tinh ngân thể nội thánh huyết sôi trào, thánh huyết cuồn cuộn mà động, lực lượng từ thể nội cuồn cuộn mà đi. Long tinh ngân tu vi đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới, huyết khí hình thành huyết khí khải giáp. Long tinh ngân trong hai mắt lóe ra kim quang. Long tinh trần thấy thế trọng đồng xoay chuyển, một cỗ khai thiên chi lực tràn vào thể nội, tu vi nhảy lên tới bát trọng thiên. Bá thể chấn động, bá khí quấn quanh trên người, khí thế đạt đến đỉnh điểm. Bất quá dù cho dạng này, cảnh giới chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Đối phương là Khuy Nguyệt tam trọng thiên. Hai người cùng lúc thi triển sát thần chi tâm, huyết chi sát giới đem Lý Tồn Tâm bao lại. Sát khí lệ khí tràn ngập bốn phía, đối Lý Tồn Tâm không ngừng trùng kích. Lý Tồn Tâm sau lưng âm dương đồ chấn động, rủ xuống âm dương chi khí, miễn cưỡng chặn bộ phận sát khí lệ khí. Bất quá tu vi lại bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra 7 tầng thực lực. Lý Tồn Tâm sau lưng âm dương đồ chấn động, rủ xuống âm dương chi khí. Long tinh ngân huy động lục đạo luân hồi quyền, 6 cái thế giới xoay tròn, hướng về Lý Tồn Tâm mà đi. Long tinh trần bá quyền thi triển, bá khí bốn phía, Lý Tồn Tâm sau lưng dị tượng lắc lư vạn pháp bất xâm. Một tay thái âm một tay mặt trời, bóp làm thái âm ấn cùng thái dương ấn, nghênh hướng hai người quyền đầu. 6 cái thế giới xoay tròn cùng thái dương ấn va chạm. Thế giới chấn động, thái dương chi khí tràn ngập, chấn ra từng tia hỏa diễm. Bá quyền bá khí lan lộn cùng thái âm ấn va chạm. Bá khí giống như mãnh hổ, thái âm ấn hàn khí tràn ngập. Ba người bóng dáng vọt qua. Cái này lúc một đạo chí âm chi khí xông ra, hướng về long tinh ngân mà đến. Hai người huyết chi sát giới trực tiếp bị đánh nát. Cùng Lý Tồn Tâm kịch chiến long tinh ngân không có phòng bị, đành phải tranh thủ thời gian nhấc lên cánh tay. Một cái bàn tay đập vào long tinh ngân trên cánh tay. Long tinh ngân thổ huyết mà bay. Long tinh trần càn khôn thủ bắt lấy Lý Tồn Tâm, trực tiếp đem ném ra ngoài, đạp trên thái hư bộ đi vào long tinh ngân thân một bên. Cái này lúc cái thân ảnh kia cũng hiện thân. Một cái nữ tử đi ra, cùng Lý Tồn Tâm đứng chung một chỗ. Các ngươi thật sự là lá gan không nhỏ, còn dám xông ta âm dương giáo cấm địa. Nữ tử thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Long tinh ngân xoa xoa khóe miệng vết máu, nhìn lấy cái này nữ tử, phát hiện cái này nữ tử thực lực không thể so với Lý Tồn Tâm yếu. Chắc hẳn cái này hẳn là chính là âm dương giáo thiên nữ đi. Không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Cái này nữ tử đúng là âm dương giáo thiên nữ. Nàng gọi Lý Tú Ngọc. Nàng lại tới đây là tất nhiên. Bởi vì âm dương giáo tu luyện âm dương chi lực, chỉ có nam nữ một đồng tu luyện mới có thể phát huy đưa ra lực lượng chân chính. Tinh Trần, nói đi ngươi muốn cái nào? Chúng ta một người một cái nhanh giải quyết bọn hắn. Đừng có lại xuất hiện cái gì tình huống khác. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm hai người. Cái này hai người thực lực đều rất mạnh, đều là khuy nguyệt cảnh giới. Còn tốt hai người không phải cấp độ thánh tử khác, muốn không phải vậy hai người khẳng định không phải đối thủ. Một cái nam không nam nữ không nữ ra hỏa thôi. Ta không cần nàng, hôm nay các ngươi toàn bộ phải ở lại chỗ này. Không biết rõ âm dương giáo biết rõ bọn hắn thiên nữ thiên tử tại cùng một ngày tử vong sẽ có dạng gì phản ứng. Long Tinh Trần hừ lạnh một tiếng. Đã lại tới một cái. Vậy thì cùng một chỗ giải quyết. Nhiều lắm là dùng ra chút át chủ bài. Nỗ lực chút đại giới. Người muốn chết. Lý Tú Ngọc hét lớn một tiếng. Hai tay thái âm thái dương hướng về Long Tinh Trần mà đi. Long Tinh Trần thân thể chấn động bá khí bốn phía. Huy động bá quyền đánh qua. Bá quyền huy động đánh không khí chấn động chấn động. Long Tinh Ngân không có khách khí. Sát thần chi tâm thi triển, lần này không có hóa thành huyết chi sát giới, mà là biến thành một thanh huyết nhận phiêu phù ở sau lưng. Tương đương với dị tượng chi lực, huy động ngũ đế long quyền đánh ra, đối phương chắp tay trước ngực, hai tay huy động, một cái âm dương đồ xuất hiện trong tay. Chân long đụng vào âm dương đồ bên trên, đánh âm dương đồ chấn động, hai tay âm dương chi lực trực tiếp bắt lấy hai đầu chân long. Long Tinh Ngân quyền đầu chấn động, hai đầu chân long nổ tung, hắn tay bên trong âm dương bị tạc nát. Long Tinh Ngân ngay sau đó một chiêu lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Lý Tồn Tâm sau lưng dị tượng mở ra, giống như một chương đồ quyền, hướng về Long Tinh Ngân quét sạch mà đi. Long Tinh Ngân sát thần chi tâm thi triển, sau lưng huyết nhận hướng về âm dương đồ mà đi. Cả hai không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, Lý Tồn Tâm bóp làm âm dương ấn nghênh kích, âm dương đồ cùng sáu cái thế giới không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển, sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng, trên thân từng cái điểm sáng thắp sáng, sáu cái thế giới xông ra một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này trực tiếp đem đối phương âm dương đồ băng liệt. Ngay sau đó có một cỗ lực lượng xông ra, âm dương đồ hóa thành hư vô. Sáu cái thế giới mang theo tiệt mạch thuật lực lượng xông ra. Hướng về Lý Tồn Tâm mà đi. Ha ha, liền để ngươi nhìn một chút khuy nguyệt cảnh giới chân thực lực lượng đi. Khuy nguyệt cảnh giới, hồn thể tương thông, linh hồn cùng thân thể hoàn toàn thông hợp. Đạt đến nhất trí, Lý Tồn Tâm hai tay nắm tay đánh ra. Thái dương quyền hai tay hóa thành hai cái mặt trời. Trực tiếp đánh phía sáu cái thế giới. Cả hai chạm vào nhau. Trực tiếp vỡ nát. Long Tinh Ngân thi triển hỏa quyền. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Hướng về Lý Tồn Tâm mà đi. Lý Tồn Tâm tay nắm thái âm ấn. Một trưởng vỗ ra. Thái âm trưởng trực tiếp chặn hỏa quyền. Lý Tồn Tâm tâm thần nhất động. Không trung âm dương đồ chấn động đem huyết nhận đánh nát. Sau đó hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân một tay làm kiếm, một đạo canh kim chi khí xông ra, trực tiếp đập nện tại âm dương đồ bên trên. Âm dương đồ chuyển động hóa giải canh kim chi khí. Long Tinh Ngân hỏa quyền đánh ra, cũng bị âm dương đồ hóa giải. Vô dụng, ngũ hành chi lực phụ thuộc tại âm dương. Chỉ cần tại âm dương ngũ hành bên trong lực lượng đều sẽ bị âm dương đồ hóa giải. Một bên Lý Tồn, Tâm cười ha ha. Âm dương đồ hướng về Long Tinh Ngân trấn áp mà xuống. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Lục đạo luân hồi chi lực cũng không tại âm dương ngũ hành bên trong. Sáu cái thế giới cùng âm dương đồ không ngừng va chạm. Chặn âm dương đồ trấn áp. Lý Tồn Tâm kinh nghi một chút. Hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Một chưởng đánh vào Long Tinh Ngân ở ngực đem đánh bay. Long Tinh Ngân phun một ngụm máu, trên thân hỏa diễm tràn ngập hóa giải cái này một trường âm hàn chi lực. Cái này lúc âm dương đổ lại hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân huyễn ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định sơn hà, một cái bàn tay điểm ra đem âm dương đồ bắn bay. Âm dương đồ bay ra ngoài, nện ở một bên trên mặt đất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.